hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Ngoại tình của Nguyễn Việt với các giọng diễn đọc của Việt Tiến, Duy Quang và Hồng Vân. Vancouver đang vào thu, cây cối trở mình sau những tháng ngày ấm áp ngắn ngủi. Lẫn trong đám lá xanh, những đốm vàng đã thấp thoáng. Bầu trời trùng xuống, bàn bạc mây trắng trôi bất tận theo những cơn gió vừa tràn về từ phương Bắc. Qua làng không khí mờ nhạt sương mai, ánh nắng yếu ớt loang lổ nhuộm một màu vàng ống ả. Tôi bước lên bông tàu, ngây ngất nhìn đường chân trời của thành phố loang loáng như giác vàng. Giữa buổi bình minh tinh khiết, tôi vươn vai hít một hơi dài, lòng dạt dào nỗi vui của kẻ trở về nhà sau một thời gian dài xa cách. Chiếc tàu khổng lồ ré lên những hồi còi lanh lảnh, từ từ tiến vào bến. Tôi nôn nao dõi mắt tìm Loan trong đám người lao nhau chờ tàu cập bến. Một năm rồi, tôi mới trở lại chốn này. Trở lại như một định mệnh không thể không thực hiện. Đời sống tôi ở đây, Loan ở đây, Jimmy ở đây. Dù đi đến chân trời góc biển nào, Vancouver vẫn muôn đời là thành phố tôi phải tìm về để được cung cấp nghị lực cần thiết cho những chuyến hải hành kế tiếp. Loan đón tôi với một vòng tay rộng mở, với một nụ hôn nồng nàn. Chúng tôi say sưa ôm chặt lấy nhau. Một năm xa cách với bao nhung nhớ đè nén khiến tôi khó kiểm soát được nỗi ham muốn đang hung hãn trỗi dậy. Tôi hỏi thăm về đứa con duy nhất. Sao em không dẫn Jimmy đi đón anh hả? Em cho nó theo trường đi thăm nông trại sáng nay. Để hai đứa mình được rảnh đó mà. Tôi nhìn vào mắt Loan. Thú thật, anh không có nhớ con bằng nhớ em đó. Loan không đáp, cúi xuống vuỗi nhẹ vết bụi trên chiếc quần dạ đen. Thương con, tôi vẫn thương, nhưng có một khoảng cách vô hình ngăn chặn tôi kháng khít với nó. Cho tới bây giờ, Jimmy vẫn là một bóng mờ trong cuộc đời tôi. Những chuyến xa nhà, nhiều khi tôi quên bẵng đi mình có một thằng con trai bù bẩm dễ thương. Thằng bé 4 tuổi chắc có linh tính về sự hời hợt của tôi. Chẳng những không mừng rỡ, mà đôi lúc còn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi trở về. Nhiều lần tôi cố vui đùa với con, mong tạo một không khí thân thiện, nhưng chẳng bao giờ thành công cả. Sự ngăn cách vững chắc quá, chắc phải còn một thời gian dài mới phá nổi. Hẹn dịp khác vậy, khi được nghỉ phép lâu hơn, tôi vẫn thầm hứa. Về đến nhà, chưa kịp cởi chiếc áo khoác, tôi bế Loan đi thẳng vào phòng ngủ. Một trận mây mưa nhanh chóng làm tan biến cơn khát khao nóng bỏng trong người tôi từ lúc gặp lại nàng ở bến tàu. Tôi nằm yên, lắng nghe hơi ấm từ người Loan tỏa ra thơm dịu dàng. Tình yêu tôi đối với nàng có phải chỉ do xác thịt không hay chăng? Tôi lang mang, hoài nghi với chính mình. Thế nhưng, suy đi nghĩ lại, tôi nhận ra con người tôi phàm phu tục tử. Không có xác thịt, không vui. Nhưng rất rõ ràng là bên cạnh những vật chất tầm thường, tôi yêu Loan bằng tất cả trái tim. Bằng chứng là những tháng năm xa gia đình, tôi không hề lăng nhăng với một người đàn bà nào khác, dù có rất nhiều cơ hội. Loan nằm úp mặt trên ngực tôi, thỏ thẻ. Anh à, anh xin ở bờ đi. Mỗi lần anh vắng nhà, em cảm thấy không yên tâm thế nào cả. Im lặng vài giây, tôi gượng gạo. Thôi, cuối năm nay anh sẽ xin. Nhưng nếu họ không chịu thì sao? Anh nghỉ nhé. Tìm việc khác làm đi, nhưng được gần gia đình. Em không cần nhiều tiền, chỉ cần anh bên cạnh thôi. Anh à, anh hứa với em đi. Tôi cũng vẫn ậm ừ cho qua chuyện. Để rồi anh tính mà. Loan nép sát vào người tôi hơn. Em sợ anh đi hoài, tụi mình sẽ mất nhau quá. Ghen phải không? Tôi nhìn Hàng cười chế giễu. Loan không trả lời, trầm lên ghì chặt lấy tôi, hùng tới tấp. Tôi choàng tay qua người nàng, ve vuốt vùng lưng mượt mà, đáp lại bằng đôi môi nóng bỏng ham muốn. Lúc nhỏ, tôi sống rất thoải mái, hạnh phúc tràn trề trong tình thương đầm ấm của gia đình. Lớn lên, vào đời, tôi lại không được may mắn. Đi làm thì bị chèn ép và gặp đủ thứ tai nạn để người ta ghen ghét. Còn hùng hạp đi buôn thì gặp kẻ xấu lừa cho một cú mang nợ đến mấy năm trời. Nản chí quá, tôi đang làm thủy thủ, sống cuộc đời nay đây mai đó trên sóng nước đại dương, xa hẳn cái phần đất đầy dãy bon chen lọc lừa. Dù sao thì tôi cũng còn một an ủi, một niềm vui lúc nào cũng giang tay chờ đón. Loan, người vợ dịu hiền, luôn nâng đỡ tinh thần tôi những khi tôi thất vọng. Lâu dần thành quen, tôi yêu biển cả như yêu một phần thân thể trọng yếu của mình. Nếu bắt tôi ở bờ bây giờ, thì chẳng khác nào bảo tôi tự chặt đứt phần thân thể ấy. Thế nhưng dù sao, tôi tự hứa, một ngày nào đó cũng sẽ hy sinh niềm yêu thích của mình để về sống bên cạnh gia đình, vùng vén hạnh phúc như bao người đàn ông khác. Và Loan đang khiến ngày đó càng trở nên rõ rệt hơn. Ngày đó không xa, nhưng chắc chắn không phải là hôm nay, khi mà vết thương trong lòng tôi vì những thất bại trước đây chưa thành sẹo. Một tuần thần tiên qua nhanh như ánh nắng chợt sáng chợt tối của trời Vancouver vào thu. Suốt tuần lễ này, tôi và Loan quấn quýt bên nhau như đôi vợ chồng son trong thời trăng mật. Tôi không nhớ đây là lần trăng mật thứ mấy trong suốt gần 10 năm vợ chồng với Loan. Bao lần chia tay, bao lần nhung nhớ, bao lần trở về, bao lần mừng vui. Thà phải còn hơn, tôi nghĩ. Có nhiều cặp vợ chồng gần gũi nhau quá, trở thành nhàm chán, dẫn đến đổ vỡ, vô phương hàn gắn. Còn vợ chồng tôi lại khác. Tôi và Loan như những nhánh bèo hợp tan tan hợp. Mỗi lần tan, những yêu thương được tích tụ để cho lần hợp tới, tình vợ chồng được bày tỏ nồng nàn hơn, say đắm hơn. Loan tiễn tôi ra bến tàu. Đó là một buổi chiều tắt nắng, mây u ám che phủ cả bầu trời. Mùa hè đã thực sự ra đi. Những chiếc lá héo úa bắt đầu rơi, lót trên đường một màu buồn bã. Gió lạnh lùng thổi bay vạt áo khoác mong manh của Loan. Tôi choàng tay qua vai vợ, truyền chút hơi ấm sang tấm thân nàng đang run rẩy. Nàng áp má vào ngực tôi, bước những bước nhỏ quấn quýt. Chúng tôi im lặng đi bên nhau, chia sẻ những giây phút ngắn ngủi còn lại. Không gian như trùng xuống, hấp hối phần thái dương mờ nhạt cuối chân trời. Gió mạnh hơn, mang hơi nước lạnh cắt da thịt từ mặt biển gần sóng. Rồi cầu tàu chênh bên hiện ra trước mặt. Tôi dừng lại, ôm Loan vào lòng. Nàng run rẩy thổn thức. Anh, chừng nào anh về? Có thể tháng 2 năm tới nha em. Tôi trả lời, chọn đại một mốc thời gian. Chuyến này là chuyến chót nha anh nhé. Tôi xui xị. Thế nhưng Loan vẫn tiếp tục kể lể. 10 năm vợ chồng, tụi mình chỉ gần nhau được có 321 ngày à? Em tính kỹ này sao? Tôi giật mình. Loan vẫn không ngẩng lên, vuốt nhẹ một nếp nhăn trên áo tôi. Chờ anh đằng đẵng à? Em đếm từng phút từng giờ, anh có biết không? Mấy lúc sau này, em thấy mình già đi nhiều. Gần 40 rồi, thoáng một cái là qua mất tuổi xanh. Thời gian còn lại ít lắm, em không thể nào thiếu anh được. Anh ráng thu xếp ở nhà với em đi. Tôi nhẹ nhàng an ủi nàng. Em yên trí đi. Nhất định xong chuyến này, anh sẽ ở nhà vĩnh viễn với em. Loan ngước nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn dài. Trời như u ám hơn trong ánh mắt nàng. Gió như lạnh hơn qua làn tóc nàng. Và không khí như ẩm ướt hơn theo từng hơi thở của nàng. Tôi ôm nàng vào lòng, hôn phớt trên má lần cuối, rồi vội vã quay lưng. Tôi sợ lắm những giọt nước mắt nàng. Chỉ thêm một phút quyến luyến nữa thôi, tôi sẽ quỳ ngã. Tiếng còi tàu chợt vang lên lanh lảnh, xé tan buổi chiều thu hiu hắt. Tiếng còi tầm thường quen tai từ bao năm nay, hôm nay bỗng dưng xa lạ, sắc như một lưỡi dao khổng lồ, đâm vào lòng tôi một nhát chí tử. Xin từ biệt Vancouver, xin từ biệt Loan, từ biệt Jimmy, từ biệt những chiếc lá vàng đang đổ xuống mùa thu Bắc Mỹ, những ngậm ngùi nhung nhớ. Tiếng còi tàu lại rít lên lần nữa, rồi chiếc tàu từ từ rời bến, để lại trên mặt nước đen thẫm những bọt bong bóng trắng xóa vỡ tan theo sóng. Cơn mưa lất phất chợt kéo về, cả không gian mờ mịt như đặt lại đè nặng trong lòng tôi. Đứng trên bồng tàu, nhìn dáng Loan âm thầm nhỏ bé, tôi muốn nhảy xuống biển bơi trở vào. Chuyến đi này có cái gì không ổn? Linh tính cho tôi biết như vậy. Tôi không tin gì Loan, nhưng hôm nay lòng bỗng vẫn vơ ấy nấy, lo sợ vu vơ. Và đúng như tôi dự cảm, 2 giờ sau khi rời bến, tàu phải quay trở lại bờ vì hỏng máy chính. Suốt thời gian làm thủy thủ, chưa bao giờ tôi vui mừng vì sự trục trặc của chuyến đi như lần này. Ôi, nhẹ nhõm làm sao ấy. Nhẹ nhõm như ngày xưa đi học không thuộc bài và may mắn được cho về vì ông thầy bị té xe Honda. Tôi khấp khởi đến phòng truyền tin định điện thoại cho Loan, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên khiến tôi đổi ý. Tôi muốn tạo bất ngờ. Sự bất ngờ sẽ làm cho Loan mở tròn đôi mắt, ôm chầm lấy tôi khóc sùng sướng. Càng nghĩ tôi càng nôn nao muốn con tàu chạy trở lại nhanh hơn. 12 giờ đêm, tôi về tới nhà. Đứng trước hiên, tôi lặng ngắm khoảng không gian mờ sương, thấp thoáng những căn nhà nằm sâu trong vườn cây tùm. Hai bên đường, hàng bóng đèn tỏa ánh sáng vàng vọt, âm thầm cúi xuống nhìn con đường ngập sắc lá. Và từ những thân cây rực vàng, những chiếc lá rơi theo từng cơn gió, ẻo lả, nhẹ nhàng, như tiếc nuối khoảng thời gian ngắn ngủi của đời sống. Ôi tuyệt vời quá mùa thu. Bao năm rồi, lên đên trên sóng nước, bây giờ tôi mới thấy lại một khung cảnh êm đềm này. Một cơn gió lạnh thoảng qua, tôi kéo cao cổ áo, cảm thấy xót xa cho Loan đã phí mất bao năm tuổi trẻ, chỉ vì cái thằng tuổi ích kỷ. Nhưng mà, Loan ơi, anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Chúng ta rồi đây sẽ xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa mà em từng mong đợi. Tôi mỉm cười, có cảm tưởng như mình đang sống lại những ngày với những ước mơ của tuổi mới chập chững vào đời. Mở cửa vào nhà, tôi phải đứng một lúc lâu cho quen với ánh sáng lờ mờ. Nhịp thở chậm lại, tôi rón rén đi hướng về phòng ngủ. Muốn cho Loan một ngạc nhiên sửng sốt. Cửa phòng đóng im ỉm. Tôi đưa tay vặn nắm cửa. Tiếng lách cách vang lên trong không gian chìm đắm. Cánh cửa bị khóa bên trong, trơ trơ nhìn tôi giễu cợt. Bạn nắm cửa lần nữa, lần này mạnh hơn. Tôi nghe có tiếng chân lại gần. Jimmy đó hả con? Có chuyện gì không con? Tiếng loan vang lên từ bên trong, rồi cánh cửa hé mở. Một giây định thần, tôi chợt thấy mình ngu dại quá. Gây ra một sự đột ngột có thể làm cho Loan chết ngất vì khiếp đảm. Tôi lùi lại, tiện tay bật ngọn đèn ở hành lang phòng ngủ. Anh đây, Loan ơi, anh đây, anh mới về đây. Anh chờ em chút nhé. Loan rú lên, đóng sầm cửa lại. Bên trong, những tiếng chân nền trên sàn gỗ nghe hốt hoảng cực độ. Anh đây, đừng sợ, Loan ơi, Loan. Tôi trấn an nàng, đưa tay vặn nắm cửa. Cánh cửa bật mở, vừa lúc một bóng người thoát ra khỏi phòng bằng cánh cửa sổ trông ra đường. Chuyện gì vậy? Tôi thốt lên không kịp suy nghĩ, hấp tấp bật đèn phòng. Loan ngồi trên giường, chiếc áo khoác hớ hên hở một phần da thịt trắng muốt đang phập phồng thấp thỏm. Tôi bỏ mặc nàng, chạy vội đến cửa sổ nhìn ra. Trong ánh đèn đường mờ mờ, một dáng đàn ông gần như trần truồng đang vội vã chui vào một chiếc xe đậu bên kia đường. Trời ơi! Tôi đứng lặng hồi lâu, nghe tâm hồn trống trải một cách lạ thường. Bất ngờ quá, khủng khiếp quá! Một cái gì to lớn vừa đổ vỡ trong hồn tôi. Một cái gì sắc bén vừa chém nát cõi lòng tôi. Một cái gì mạnh bạo vừa kéo tấm thân tôi vào không gian hung hút vô tận. Tôi quay lại, sôi sục tức giận đến độ không thốt nên lời. Em thật có lỗi. Loan chui người, úp mặt trên gối khóc nức nở. Tiếng khóc nàng lúc này mang một vẻ gì giả tạo khiến tôi ghê tởm. Tiếng khóc của một con hồ ly tinh đang cố động lòng kẻ trần tục thờ ngày. Tiếng khóc của một tên hề hạ cấp, không đáng để cho người ta nhổ vào mặt một bãi nước bọt. Tôi nén giận, dậm bước ra khỏi phòng. Thế nhưng từ giường ngủ, Loan nhanh như một con sóc, chồm tới, nắm tay tôi. Anh ơi, anh tha lỗi cho em. Em van anh tha cho em. Tôi vùng vằng, dứt tay nàng ra. Còn gì để nói nữa chứ? Còn gì để xin xỏ nữa chứ? Hết rồi. Tất cả đã hết rồi. Em nghe chưa? Hết rồi. Tôi hét lên, đi lầm ra cửa, mặc kệ Loan níu kéo lê lết. Anh, em thương anh thật tình mà. Em thương anh, nhưng không thể nào em sống một mình được. Nhưng lúc anh nằm với người khác, em vẫn nghĩ đến anh. Chỉ có anh mới là người em yêu thương thôi. Anh mà bỏ em sẽ không còn nghĩ là để sống trên đời này nữa. Anh biết không? Anh, em lại anh mà. Anh tha cho em đi anh. Loan quỳ lên, bàn tay nàng bấu chặt cánh tay tôi. Những giọt nước mắt nàng tuôn lã chả, thấm ướt chiếc áo tôi. Giỏi lắm, cô đóng kịch giỏi lắm mà. Bao năm nay tôi bị lừa mà có biết gì đâu chứ. Hả? Bao năm nay tôi yêu thương, tin tưởng cô. Cái đồ đàn bà ngoại tình, cô gian ra, cô gian ra ngay. Tôi to tiếng, mạnh tay hất nàng ngã xuống giường, rồi đung đung bước ra khỏi phòng. Không đếm xỉa gì đến ánh mắt sợ hãi đến thất thần của Jimmy đang nép sau cánh cửa. Suốt tuần tôi không về nhà, lang thang hết quán rượu này qua quán rượu khác. Đời bạc bẽo quá, tôi căm thù loài người gian dối, tôi căm thù thế gian lật lọng. Còn gì nữa chứ? Niềm vui cuối cùng của tôi đã tan theo mây khói, niềm an ủi cuối cùng của tôi bỗng biến thành nỗi hận thù khó nguôi ngoai. Trả thù, phải trả thù cho bằng được. Tự thâm tâm tôi vang lên những thúc giục. Nhưng trả thù ai? Giết con đàn bà ngoại tình đó ư? Giết cái thằng đàn ông khốn nạn đó ư? Hay là giết cả nhân loại này cho hả lòng căm tức chứ? Biết bao lần tôi lòng lên rồi kịp thời giằng xuống. Tôi biết, nếu còn ở đây, có ngày tôi sẽ gây ra án mạng. Thôi thì đi, đi cho khuất mắt, cho khỏi những trớ trêu của xã hội này. Tôi trở lại sở làm, xin đổi qua một con tàu đi Trung Đông, sắp sửa rời bến. Đêm cuối cùng ở thành phố, tôi cảm thấy ngập tràn tâm trí mình một cái gì như tiếc nuối, như đau đớn, như nhớ thương, như hối hận. Ôi, tôi có ích kỷ quá không? Tôi có hẹp hòi quá không? Tôi có vô trách nhiệm quá không? Tôi bỗng muốn trở lại gặp Loan một lần chót. Một lần cho ngã ngủ những nghi vấn có thể khuấy động sự bình yên của tôi sau này. Buổi tối tôi trở lại, căn nhà đã tắt đèn. Từ hàng hiên, tôi nhìn lên phòng ngủ Loan để đoán xem thằng đàn ông nào đang say sưa trên giường. Tôi gõ cửa, Loan ra mở cửa, thoáng vẻ ngạc nhiên. Nàng thay đổi nhanh quá, dáng điệu gầy gò mệt mỏi, nét mặt xanh xao phờ phạc, hai mắt mọng đỏ sưng húp. Tôi im lặng bước vào, ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách. Loan bước theo sau, lặng lẽ ngồi ở góc phòng, giấu mặt trong hai bàn tay và những lọn tóc rối lòa xòa. Tôi nhìn thẳng vào Loan. Ngày mai tôi đi xa, ta sẽ chẳng bao giờ tôi trở lại chúng này nữa. Nhưng mà có một chuyện tôi muốn hỏi cô. Chuyện thằng Jimmy. Loan ngẩng lên, không buồn vén lại mớ tóc rũ trước trán. Anh muốn hỏi về thằng Jimmy à? Nó không phải là con của anh. Nàng bật khóc, tóc tả chạy về phòng. Một mình tôi ngồi lại căn phòng khách thênh thang, ngày cô đơn vây kín đến ngộp thở. Thế là hết. Chẳng còn gì để giữ chân tôi ở cái thành phố này cả. Chẳng còn một ràng buộc nào để tôi phải chu toàn ở căn nhà này. Mai ra khơi, đời đời, kiếp kiếp, tôi sẽ không bao giờ trở lại cái chốn mà đã gieo cho tôi quá nhiều thất vọng. Tôi vĩnh biệt. Tôi đứng lên, bước ra cửa. Anh đi thật sao? Anh không thể tha thứ cho em được sao? Tiếng Loan nức nở chặn bước chân tôi. Tôi quay lại. Loan đang nép sau bức tường ngăn phòng khách và phòng ăn, nét mặt đau khổ như một kịch sĩ lão luyện trong một vở bi kịch. Chẳng bao giờ tôi tha cho cô. Chẳng bao giờ tôi có thể chấp nhận một người vợ ngoại tình. Không bao giờ cả. Kể từ đây, đường ai nấy đi. Cô không cần phải nhọc công đóng kịch để qua mặt tôi nữa. Bằng lòng rồi chứ? Tôi sẵn giọng, đã mạnh vào chiếc bàn gần đó. Chiếc bàn nặng nề đập vào tường, khiến cho chiếc điện thoại trên bàn lệch sang một bên, chênh vênh sắp rớt. Rồi như một thách đố, chuông điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Âm thanh điện thoại chói chang xoáy vào tai có sức mạnh của một quả bom, làm nổ tung cơn giận dữ nóng bỏng trong tôi. Khốn nạn! Lại cái thằng nào nữa đây? Tôi chồm tới nhấc ống nghe. Thằng nào đó? Có ngon tới đây, tao bẻ cổ mày nghe. Bên kia đầu dây có tiếng đàn ông xin lỗi quay lộn số, rồi tiếng cúp máy vội vàng. Tôi quay về phía Loan. Đánh chết cái nết cũng không chừa mà. Tiếng điện thoại lại reo bàn. Tôi chụp ống nghe ngay lòng reo thứ nhất. Bên kia, tiếng người đàn ông khi nãy ngập ngừng. Hello, xin lỗi, có phải nhà ông Đôn Nguyễn không ạ? Phải, ông muốn gì? Thưa, tôi tên là Peter Goldstein, luật sư của... Mau thật, mới đó mà đã mướn luật sư rồi à? Tôi nhìn Loan. Cô khỏi lo, tôi sẽ đi ra tay không. Chẳng cần lấy bất cứ món gì trong căn nhà này cả. Cô vừa lòng rồi chứ? Có cần tôi cấp dưỡng cho cái thằng con hoang kia không chứ? Giọng người đàn ông bên kia đầu dây có vẻ sửng sốt. Thưa, ông nói gì ạ? À? Ngừng một giây, ông ta nói tiếp. Tôi là luật sư và cũng là bạn thân của ông Toàn Lê. Chắc ông còn nhớ ông Toàn Lê chứ hả? Ông ấy đang hấp hối và khẩn cầu được gặp mặt ông lần cuối trước khi nhắm mắt. Tôi mong ông bằng lòng giúp ông Toàn Lê được toại nguyện. Toàn Lê? Chú Toàn à? Ủa? Bây giờ chú Toàn ở đâu vậy? Tôi hỏi, không dằn được ngạc nhiên. Ông Lê đang ở Toronto, bệnh viện General. Và nếu có thể xin được đáp chuyến máy bay sáng sớm mai, may ra còn kịp. Vâng. À, tôi sẽ đi chuyến sớm nhất ngày mai. Tôi đáp theo phản ứng tự nhiên, không nghĩ mình đang hứa một chuyến đi xuyên lục địa. Ông Goldstein nói cảm ơn, cho tôi số điện thoại và ân cần dặn tôi cho biết số chuyến bay để ông cho người ra đón ở phi trường. Tôi đến Toronto trưa hôm sau. Thành phố ảm đạm, lành lạnh với những cơn gió mang hơi nước thổi từ hồ Ontario mênh mông. Hơn 10 năm rồi, tôi mới trở lại nơi này. Thành phố sầm uất hơn, cao ngất những tòa nhà chọc trời mới cất. Từ phi trường, tôi được nhân viên của ông Goldstein đưa thẳng tới bệnh viện. Và khi tôi bước vào tiền sảnh của bệnh viện, ông Goldstein đã có mặt ở đó từ bao giờ. Nếu như không được giới thiệu, có lẽ tôi nghĩ ông ta là một tài tử cine hơn là một ông luật sư. Ông khoảng trên 50 tuổi, ăn mặc chải chuốt, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao dòng dỏng, tóc vàng hoe. Ông niềm nở chào hỏi tôi, nói đôi câu xã giao, rồi đưa tôi tới phòng chủ tòa. Chẳng biết ông ta và chú Toàn thân thiết nhau như thế nào, nhưng nhìn vẻ khẩn trương của ông, tôi đoán ông đang rất là lo lắng cho người bệnh. Người ta chọn tôi và ông Goldstein ở trước phòng của chú Toàn. Trong phòng, các y tá và bác sĩ đang ra sức hồi sinh cho cái xác chú giờ chỉ còn da bọc xương. Tôi đứng từ cửa nhìn vào, lòng trơ trơ không cảm xúc. Tôi chẳng biết tại sao mình lại đến đây để gặp mặt lần cuối cùng người đàn ông mà tôi từng tránh né. Chú Toàn, cái tên của quá khứ, cái tên vẫn gắn liền với những món quà chú cho chị em tôi lúc còn bé. Chú Toàn, một người mà tôi không rõ thân thế, vẫn thường tới nhà tôi chơi, thân thiết như là một người trong gia đình vậy. Lúc ấy ở tuổi mẫu giáo, tôi chỉ biết chú chưa có vợ và tiêu xài khá rộng rãi. Mỗi lần đến thăm, chú không quên mang theo cho chị em tôi rất nhiều quà. Khi thì bánh kẹo, khi thì đồ chơi, khi thì sách vở. Thế nhưng thú thật, tôi không biết người chị hơn tôi 5 tuổi nghĩ gì về chú. Chứ riêng tôi thích những món quà, chứ không mấy ưa chú. Ở chú có một cái gì lạ lạ, hơi khác thường, khiến cho tôi sợ sợ, không dám gần gũi. Rồi bỗng dưng chú Toàn không bao giờ ghé thăm gia đình chúng tôi nữa. Ngày đó tôi còn quá nhỏ để hỏi lý do về sự biệt tích đột ngột ấy. Và không bao lâu sau, cha mẹ tôi dọn nhà. Những món đồ chơi chú cho hai chị em tôi bị thất lạc trên đường di chuyển, không có cách gì tìm lại được. Tôi nhớ lần đó chúng tôi đã khóc sưng cả mắt, bắt nền cha mẹ mua thật nhiều đồ chơi khác thay thế. Năm tháng dần qua, hình bóng chú Toàn phai nhạt dần. Tuổi thơ của tôi êm đềm xuôi chảy, có quá nhiều cuộc vui để tôi không bận tâm nhớ về người chú lâu năm vắng bóng. Năm đầu tiên tôi du học tại Canada, không biết bằng cách nào, chú Toàn có được địa chỉ và tới tìm tôi ở đại học xá. Phải một lúc lâu sau, được chú gợi lại những kỷ niệm, cho xem những hình ảnh ngày xưa, tôi mới dần dà nhớ lại chú. À, hóa ra bao năm rồi chú di dân đến làm ăn ở xứ sở này và không một lần về thăm quê cũ. So với trong hình, chú không thay đổi nhiều lắm. Tóc chú đen bóng, được cẩn thận chải ngược về phía sau, vô ra bần trán rộng, chỉ mới mờ mờ vài vết nhăn. Nét mặt chú tươi tắn, hai mắt sáng trên sống mũi cao vừa phải, đôi môi đầy, hồng hào, lúc nào cũng điểm một nụ cười. Qua phong độ bạch thiệp và cách phục sức rất là hợp thời trang, trông chú trẻ hơn nhiều so với số tuổi gần 50 của chú. Và thật bối rối cho tôi khi chú mời tôi về nhà chú ở. Viện lẽ là nhà chú rộng rãi, yên tĩnh hơn cái đại học xá ầm ĩ tiếng nhạc rock này. Tôi có đến nhà chú vài lần, nhưng từ chối ở chung. Lúc ấy chú vẫn chưa có vợ, một mình ở trong một căn nhà sang trọng, thênh thang như là một lâu đài, ở giữa khu vực của giới thượng lưu Toronto. Gặp lại chú Toàn, tôi vui mừng không ít. Nhưng mà qua những lần gặp mặt, cái cảm giác sợ sợ năm nào lại trở về. Có thể là vì chú dặn tôi đừng viết thơ về nhà, cho biết là gặp chú ở bên này. Hay có thể vì cái nhìn của chú thâm thẳm quá, như muốn soi rọi từng ngõ ngách trong tâm hồn tôi chăng? Hoặc cũng có thể vì chú quá tự nhiên trong cách cư xử, khiến cho tôi thấy mình bị ràng buộc bởi một thứ kỷ luật mà từ trước đến nay không ai có thể bắt ép tôi. Rồi cho tới một hôm, thấy tôi bỏ học dạo phố với một cô gái da trắng, chú hùng hổ la mắng, cấm tôi yêu đương, chơi bời vớ vẩn trong lúc còn đi học. Tới lúc này thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi chuyển trường, dọn sang một thành phố khác và không bao giờ liên lạc với chú. Hơn 10 năm rồi, thời gian quá lâu để tôi có thể đeo dính những thành kiến, những tự ái cũ, hất mặt làm ngơ trước lời khẩn cầu cuối cùng của một kẻ sắp lìa đời. Bỗng dưng trong lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm. Tôi chạy ào vào phòng, xô dạt những bác sĩ y tá đang thu tay bất lực trước lưỡi hái tử thần. Chú Toàn ơi, cháu đây, cháu đã đến đây chú Toàn ơi, chú mở mắt nhìn cháu đi. Nhưng muộn quá rồi, chú Toàn nằm bất động, nét mặt bình thản như đang say ngủ. Tôi cầm bàn tay trơ xương của chú. Bàn tay đã trao cho tôi biết bao món quà, bàn tay đã đưa tôi đi thăm biết bao nhiêu là thắng cảnh. Bàn tay đã không ngần ngại chỉ thẳng vào mặt tôi, là mắng cấm đoán. Ôi, ngắn ngủi làm sao một đời người. Tôi kéo tấm khăn đắp lên mặt chú trước khi một người y công đẩy chú ra khỏi phòng. Ở phòng khách bệnh viện, tôi gặp lại ông Goldstein. Hai mắt ông đỏ hoe, bàn tay run rẩy bắt tay tôi nói lời chia buồn. Thật ra tôi không biết là ông phải chia buồn với tôi hay là tôi phải chia buồn với ông. Chưa biết nỗi buồn của ai lớn hơn ai. Nhưng cứ theo cử chỉ của ông Goldstein, tôi biết là ông rất đau lòng. Còn tôi hả? Một chút xót xa, rồi sẽ mau chóng qua đi, như là lúc nhỏ nhìn đám tang của một người xa lạ. Ông Goldstein mời tôi ngồi vào một chiếc ghế bành. Ông ngồi xuống bên cạnh, đặt chiếc cặp lên bàn, rồi lấy ra một chiếc phong bì lớn màu vàng. Ông Lê có để lại di chúc. Ông ấy muốn tôi đọc cho ông nghe trước khi ông ấy được tẩm liệm. Xin ông bình tĩnh lắng nghe. Tôi sững sờ, và sự ngạc nhiên này gia tăng đến cực độ khi biết cả gia tài của chú Toàn gồm bất động sản và tiền bạc, trái phiếu từ trang lên tới 30 triệu gia kim sẽ thuộc về tôi. Tôi không bao giờ nghĩ là chú Toàn giàu như vậy, cũng không bao giờ nghĩ là chú sẽ cho tôi nhiều như vậy. Bất ngờ nhận một món quà quá lớn từ một người mình không mấy yêu thích làm cho tôi hụt hẫng. Tôi không tin vào tai mình, ngẩng nhìn người luật sư. Ông ta chậm rãi đưa cho tôi tờ văn kiện, kèm theo lời cuối cùng của bản di chúc. Tất cả các tài sản kê khai trên đây sẽ thuộc về ông nếu ông thỏa mãn được một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì hả? Tôi phục hỏi, nhưng ông Goldstein vẫn điềm đạm. Ông hấp một ngụm cà phê đựng trong chiếc ly xốp. Ông phải tìm ra và chấp nhận một sự thật. Sự thật? Sự thật nào? Ở trên đời này có biết bao nhiêu là sự thật chứ? Xin ông hãy bình tĩnh. Sự thật này được ghi rõ trong một phong thư dán kín gửi tại một hộp an toàn của một ngân hàng. Trong 5 ngày, nếu ông không tìm được sự thật này như đã ghi, tất cả gia tài trên sẽ được gửi tặng một cơ quan từ thiện giúp người tị nạn. Tôi dựa lưng vào ghế, đầu óc hoang mang quay cuồng với con số 30 triệu gia kim và cái điều kiện quái lạ kia. Ông Goldstein nghiêng người, vỗ vai tôi thân mật. Xin chào ông, tôi còn phải lo chuyện đám tang cho ông Lê nữa. Tôi đứng lên, bắt tay người luật sư, nói vài câu cảm ơn thủ tục. Trước khi quay góp, ông Goldstein còn nhắc lại. Nhớ nha, chỉ 5 ngày thôi đó. Vâng, thì chỉ trong 5 ngày, tôi sẽ hoặc là 1 triệu phú, hoặc là quay về cái kiếp của một thằng thủy thủ tầm thường vừa mất vợ. Tôi muốn giàu. Một khi mà tôi có nhiều tiền, thì hỏi ai dám trở mặt với tôi chứ? Hỏi ai dám hung hăng chèn ép tôi? Ôi, tôi giật mình, thấy mình đang mê sảng đi tới đi lui trong gian phòng khách chật hẹp của bệnh viện. Tôi trở lại gặp cô y tá trực, hỏi thăm đường đi tới nhà xác. Dù gì đi nữa, tôi cũng phải lo chu đáo cho đám tang của chú Toàn. Nếu như tình không có thì cũng còn đó cái ơn mà chú đã để ý đến tôi những ngày tôi còn bé và những ngày chập chững nơi xứ lạ quê người. Quanh co một hồi qua những hành lang vắng ngắt, tôi dừng lại trước phòng điều hành khu nhà xác. Người nhân viên ngồi bên trong, sau khi hỏi tôi một lô câu hỏi, đưa tôi tới một gian phòng trắng toát có 6 chiếc giường. Trong một góc phòng, một thân xác nằm lặng lẽ, cô đơn giữa không khí buốt giá. Tôi tiến tới, mở tấm khăn đắp mặt chú Toàn. Nét mặt chú bây giờ đanh lại, rờn rợn ma quái. Tôi nhìn chú, không còn nhận ra một nét quen thuộc nào. Chú Toàn đó, con người cao ráo đẹp trai của một thời phong lưu rất mực. Chú Toàn đó giờ bao trùm một bí mật mà tôi phải tìm hiểu trong thời hạn 5 ngày. Chú Toàn ơi, cái sự thật nào mà chú muốn cháu phải chấp nhận chứ? Cái sự thật nào đáng giá cho tới 30 triệu gia kim? Ôi, thôi, cầu mong chú an nghỉ yên bình nơi vĩnh cửu. Tôi mạnh tay đắp lại tấm khăn rồi quay đi. Vô tình, chiếc khăn đắp nhẹ tên móc vào chiếc nhẫn trên tay tôi, cuốn theo bước chân tôi. Tôi quay lại, bắt gặp thân xác gầy guộc của chú đang nằm tên hình trên chiếc giường sắt xám ngoét. Một nỗi xúc động dâng trào, tôi nhặt chiếc khăn lên đắp lại cho chú. Và bất ngờ như là khi nghe đọc bản di chúc, tôi nhận ra, trời ơi, hai bàn chân chú Toàn có những ngón cái gãy gập y hệt như bàn chân tôi. Đây đúng là bàn chân tôi ở một kích thước khác, bàn chân mà tôi vẫn thường giấu giếm vì sự kỳ dị của nó, bàn chân mà khắp dòng họ nội ngoại từ trên xuống dưới không ai xui xẻo nhận chịu. Ôi, tôi hét lên, không giữ được bình tĩnh nữa. Cái sự thật sờ sờ bày ra trước mắt làm tôi bàng hoàng. Mẹ tôi, người mẹ quá cố, người đàn bà khả kính mà tôi hằng tôn thờ, đã phạm một tội tày trời. Trời ơi, bao năm qua cha tôi có biết chuyện ngoại tình của vợ? Bao năm qua, có khi nào mẹ tôi hối hận vì chuyện đã làm? Bao năm qua cuộc hôn nhân của cha mẹ có thật sự ấm êm như bề ngoài vẫn biểu lộ. Ôi chú Toàn ơi, bây giờ tôi mới hiểu tại sao chú tốt với tôi bấy lâu nay. Chú Toàn, tôi không biết nên hận hay thương chú. Sau ngần ấy năm trời, chú cố giữ kín điều bí mật kìa. Tôi bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, lòng tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn. Tôi có nên chấp nhận chú Toàn là cha chăng? Tôi có nên chấp nhận mối liên hệ giữa chú với mẹ tôi chăng? Có thể nào tôi quay lưng phủ nhận người cha yêu thương tôi, nuôi tôi khôn lớn, đang sống cô độc ở quê nhà, chỉ vì cái gia tài 30 triệu gia kim kia chứ? Có thể nào tôi tha thứ cho Loan và trở về với nàng, với Jimmy, để đắp xây một gia đình ấm êm thực sự?